Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 374. Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tô thần rơi vào một chỗ bên dưới cung điện, bên trong cung điện dưới lòng đất. Bắt đầu khôi phục chính mình tiêu hao. Này một hai ngày vẫn tìm kiếm. Đúng là có chút tiêu hao tâm thần. Khương Tử Nha bát thì có lão quân luyện đan tâm đắc. Đến thời điểm lại là có thêm một cái tu luyện đường. Nếu như chính ta có thể luyện đan. Như vậy này lượng lớn thiên tài địa bảo. Nhưng dù là có mới tác dụng. Đối với điểm này, Tô thần nhìn cực kỳ rõ ràng. Tô thần rất rõ ràng. Này luyện đan sau khi. Đối với thiên tài địa bảo tỷ lệ lợi dụng càng cao hơn. Tô thần dĩ vãng đối với luyện đan, vẫn còn có chút hứng thú. Thế nhưng sao, này luyện đan không phải đơn giản như vậy. Cần không ít thời gian đến cân nhắc, nghiên cứu. Tô thần trừ phi có 10 năm, trăm năm thời gian, nếu không, nhưng là rất khó có thành quả. Luyện đan chuyện này, nếu có thời gian nghiên cứu, đồng thời có thiên phú nói, tuyệt đối là báo lại đại cung tập trung vào. Đặc biệt hiện tại luyện đan người càng ngày càng ít. Tốt đan dược là một viên so với một viên ít hơn một ít. Đã như thế, Tô thần nếu như có thể luyện đan, không chỉ có là chính mình có nhất định nâng lên. Sau đó nếu như có thể đại quy mô luyện đan, thậm chí toàn bộ đại thương đại quân, thậm chí không ít tu sĩ, cũng là có thể liền như vậy có rất lớn cơ hội. Luyện đan bản thân là có không ít chỗ tốt. Nhưng ta nhưng không có thời gian nghiên cứu. Nếu có lão quân luyện đan tâm đắc, như vậy chính là có thể bảo đảm trong thời gian ngắn bên trong. Có rất lớn một nâng lên. Tô thần đối với điểm này, vẫn là có thể xác định. Lão quân luyện đan tâm đắc, nhưng là vô cùng vật quý giá. Không cần nói Tô thần cực kỳ thèm nhỏ dãi. Cho dù là thông thiên giáo chủ, nữ hoa đều là tuyệt đối cảm thấy rất hứng thú. Thái thượng lão quân tu vi rất mạnh, trên thực tế cũng là bởi vì một điểm, thái thượng lão quân này đây luyện đan tiến vào thánh nhân một đạo. Thánh nhân khác lấy những khác đạo thống thành thánh, đều là thực lực không tầm thường. Này đan đạo bản thân liền là khó có thể tu luyện. Thái thượng lão quân có nhất định nâng lên, trở thành đạo tổ bên dưới đệ nhất thánh nhân. Thái thượng lão quân dựa vào chính là mình luyện đan. Luyện đan lúc không chỉ có thể tăng cao thực lực, đối với đan đạo có thu hoạch lớn hơn, thậm chí ăn đan dược sau khi, còn có tăng lên cực lớn. Cứ như vậy thái thượng lão quân thực lực, làm sao có khả năng không phải cường đại như vậy. Nhiều như vậy thiên tài địa bảo, một khi là luyện chế thành đan dược, đến thời điểm nhưng dù là tăng lên cực lớn, có điều thu nạp Khương Tử Nha, đều là cần thời gian nhất định. Tô thần nghĩ tới chỗ này, rõ ràng Khương Tử Nha thu phục, là cần thời gian nhất định. Tô thần thực lực của tự thân không yếu, cảm ngộ lực, thiên phú ở hệ thống nâng lên bên dưới, càng là có biến đổi lớn. Lão quân luyện đan tâm đắc, đồ chơi này Tô thần là có thể xem hiểu, đồng thời nhanh chóng cảm ngộ, cho tới để thái thượng lão quân cho đại thương mở lò luyện đan. Trên thực tế vẫn có rất dài nhất định khó khăn. Thế cục hôm nay, có không ít biến hóa. Tô thần không phải là không thể để thái thượng lão quân ra tay đưa ra trợ giúp. Thế nhưng thái thượng lão quân chuyện cần làm, là không thể can thiệp đến lớn thương hạt nhân chuyện tình. Đại quy mô, phạm vi lớn luyện đan. Tô thần để thái thượng lão quân đi làm. Trong thời gian ngắn bên trong có thể. Thế nhưng Tô thần chính mình không nắm giữ luyện đan kỹ thuật. Sau đó chính là bị thái thượng lão quân nắm cái cổ. Mà thái thượng lão quân bên này, trong lòng kỳ thực cùng Tô thần ý nghĩ gần như, đó chính là nhiều như vậy đồ vật có thể dùng đến luyện đan. Thái thượng lão quân mình có thể có nhất định nâng lên. Tuy rằng phổ thông đan dược, đối với thái thượng lão quân nâng lên không có lớn như vậy. Thế nhưng nước động thành hải, tích đất thành núi đạo lý. Thái thượng lão quân đương nhiên là hiểu, này thương vương không ngốc, thì sẽ không khiến người ta trực tiếp sử dụng nhiều đồ vật như vậy. Thái thượng lão quân biết, Tô thần người này rất thông minh, dĩ vãng cũng không đủ thiên tài địa bảo. Tổ thần sẽ không để cho Thái Thượng Lão Quân ra tay. Nhưng bây giờ có đầy đủ thiên tài địa bảo. Thậm chí là lượng lớn thiên tài địa bảo lúc. Tổ thần đầu óc nhưng dù là linh hoạt rất nhiều. Không nói những cái khác. Tổ thần tuyệt đối là có luyện đan tâm tư. Thế nhưng Tổ thần sẽ không trực tiếp để Thái Thượng Lão Quân ra tay. Tổ thần không mở miệng. Thái Thượng Lão Quân có thể tự mình nghĩ biện pháp tìm tới Tổ thần. Chuyện này đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói. Không phải chuyện xấu gì. Ngược lại một khi là có thể trợ giúp Tổ thần luyện đan. Đến thời điểm Tổ thần liền muốn ghi nợ Thái Thượng Lão Quân to lớn ân tình. Chủ yếu nhất là một điểm. Thái Thượng Lão Quân có thể bảo đảm chính mình nắm giữ đại thương không ít cường giả. Cứ như vậy, kỳ thực đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói, chính là có lợi ích cực kỳ lớn. Nếu là có này tốt đẹp nơi, như vậy ha ha, cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Tổ thần không nói chuyện này nói, Thái Thượng Lão Quân có thể chính mình chủ động một ít. Nghĩ chính mình sau đó thu hoạch, Thái Thượng Lão Quân cũng rất rõ ràng. Chính mình vì chuyện này, đến cùng còn muốn làm cái gì? Cho dù là Thái Thượng Lão Quân trước tiên tìm Tổ thần nói tới chuyện này. Thái Thượng Lão Quân có chút bị động, nhưng chỉ cần Tổ thần gật đầu. Sau đó Tổ thần bắt đầu để Thái Thượng Lão Quân luyện đan. Đến thời điểm Thái Thượng Lão Quân thu hoạch, nhưng dù là không cần nói cũng biết. Tổ thần tâm tư, Thái Thượng Lão Quân có thể nhìn rõ ràng. Thái Thượng Lão Quân tự xưng là hiểu rõ Tổ thần. Hiện tại cho Tổ thần nhất định trợ giúp. Đương nhiên là bình thường vô cùng. Dĩ vãng không bột đố gột nên hồ. Mặc dù là thánh nhân, cũng không thể ở trong tay có nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Nhưng lần này Tổ thần cùng Thái Thượng Lão Quân đến Tây Chu sau khi có như vậy một loại thu hoạch, Thái Thượng Lão Quân trong lòng, nhưng dù là tính toán rất nhiều, đã có nhiều như vậy đồ vật, như vậy nhưng dù là chuyện tốt à, Thái Thượng Lão Quân trong lòng rõ ràng, Tổ thần người này tâm tư rất nhiều, tính toán càng là không ít, lần này Thái Thượng Lão Quân vì sau đó thật là tốt nơi. Nhưng là phải tận hết sức lực đẩy mạnh kế hoạch. Nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Mặc dù là Thái Thượng Lão Quân, đối với Tây Chu của cải đều có chút cảm khái. Thái Thượng Lão Quân mặc dù là thánh nhân, nhưng thánh nhân làm sao có khả năng đối với này phổ thông thiên tài địa bảo quá mức thu thập. Bỗng nhiên nhìn thấy sau khi, mặc dù Thái Thượng Lão Quân không cần những này, trong lòng đều là hết sức kích động. Thái Thượng Lão Quân đối với những ngày qua tài địa bảo, thật không có mưu đồ ý nghĩ. Chỉ có điều nếu Tổ thần bắt được những thứ đồ này, thánh nhân khác không cách nào tốt hơn lợi dụng. Đối với Tổ thần có nhất định trợ giúp, Thái Thượng Lão Quân có năng lực này, đương nhiên là không thể từ bỏ cơ hội này. Thương Vương, Đại Thương, chà chà, không có quá nhiều phiền phức, thì có như thế thu hoạch. Thái Thượng Lão Quân hiện tại trong lòng rõ ràng, mình là vô tư, cùng với để Tổ thần tìm đến mình, Thái Thượng Lão Quân không bằng chủ động xuất kích, trong lúc này khác nhau, Thái Thượng Lão Quân rất rõ ràng, chính mình chủ động trợ giúp, Tổ thần nhưng dù là thua thiệt càng nhiều, Thái Thượng Lão Quân sẽ không bỏ qua như thế cơ hội. Cơ hội ngàn năm một thuở, chắc là không biết vẫn xuất hiện. Điểm này Thái Thượng Lão Quân rất rõ ràng. Nếu như không cách nào nắm lấy lần này cơ hội, như vậy sau đó sẽ không lại có thêm cơ hội như thế. Đan dược đối với một thế lực tới nói, đến cùng trọng yếu cỡ nào, Thái Thượng Lão Quân trong lòng hiểu rõ. Nếu như Thái Thượng Lão Quân nhờ vào đó có thể lôi kéo Tổ thần. Nhưng dù là chuyện tốt một việc, lần này theo Tổ thần đi ra, Thái Thượng Lão Quân chính là không thiệt thòi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.